Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 223, Tần Thiếu Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh đồng ý nhanh gọn dứt khoát, Lý Gia Hinh cho người đóng hộp xong chiếc đỉnh thanh đồng, rồi đưa cho Diệp Bắc Minh một tờ giấy công thức luyện đan bị rách, nét chữ bên trên đã mục nát, nhưng cũng có thể thấp thoáng nhìn thấy một vài dược liệu trong đó. Anh lướt nhìn qua mấy lượt, rồi cất đi, quay người cáo từ ra về. Diệp Bắc Minh vừa bước một bước, Lý Gia Hinh liền gọi một người đến, cau mày hỏi. Ông chắc chắn, anh ta đã đánh bại Đường Kình Thương chỉ trong 3 chiêu ở ngay yến tiệc từ thiện ở Long Đô chứ? Đúng thế, một người đàn ông trung niên nhìn xung quanh, rồi thấp giọng nói. Cậu ta không chỉ đánh bại Đường Kình Thương, mà còn giết Tần Thiếu Dương. Lý Gia Hinh bất ngờ. Tần Thiếu Dương, cậu ấm hàng đầu của Long Đô đó hả? Anh ta từng đến Hương Đảo, tổ chức một buổi tiệc, tốn hơn 100 triệu. Người đàn ông trung niên nói tiếp. Tối hôm đó, thư ký Tiền mang mệnh lệnh của quốc chủ đến, cả Long Đô, không ai dám thảo luận việc này. Cô Lý, cô phải giữ bí mật cho tôi, nếu không tôi cũng xong đời. Người đàn ông trung niên vô cùng căng thẳng, tuy đã ký hiệp ước bảo mật, nhưng gia tộc như nhà họ Lý muốn biết tình hình cụ thể tối hôm đó cũng không khó lắm. Lý Gia Hinh tỏ vẻ mặt kinh ngạc. Thực lực võ đạo đáng sợ như vậy, còn biết cả luyện đan, chẳng lẽ anh ta là người của gia tộc cổ võ sao? Đi ra khỏi phòng đấu giá đã là 9 giờ tối, đám người Chiba Sadako đang đợi ở ngoài cửa. Diệp Bắc Minh vừa xuất hiện, cô ta đã đưa theo đi theo phía sau, tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền âm. Cậu nhóc, đã cảm thấy chưa? Ba tông sư, hai đại tông sư, còn có Chiba Sadako đó, để bọn họ đi theo, tôi đưa Nhược Giai về ký túc trước rồi tính. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt không sao, dưới lầu ký túc, cách chương.